Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35 phong quỷ. Thương Lục Thần không thuận theo, không buông tha mà làm Thi Trường Huyền cùng cái kia trung niên nam tử nói cái minh bạch. Thi Trường Huyền không lý, tức giận đến Thương Lục Thần không nói, còn phát ra bị khí đến đau than nhẹ thanh. Chu nữ sĩ cũng không biết bọn họ hỏi chút cái gì, giống như cũng có thù oán giống nhau. Bất quá xem bọn họ hỏi xong, liền hỏi có phải hay không có thể làm bảo tiêu đem người nọ cấp lôi đi. Bất quá Tạ Linh Nhai phỏng chừng lúc sau còn phải cùng Chu nữ sĩ liên hệ, hắn hoài nghi đạo hiệp phương diện nói không chừng cũng muốn xác nhận một chút. Dù sao kia phù bọn họ khẳng định sẽ giao cho đạo hiệp. Chu tiên sinh vẫn ở sinh khí, lấy ra di động đã phát vài cái tin nhắn, sau đó cắn răng nói, làm hắn không chết nhóm Money, hai người mới cùng chung kẻ địch không có 10 phút. Chu nữ sĩ lập tức cười nhạo nói, là đến hảo hảo bổ cứu, nếu không phải ta tìm tới Tạ lão sư cùng Thi đạo trưởng, chỉ bằng ngươi tìm kia lão lừa đảo, ngươi còn tưởng tặng người trở về. Ha ha, phía trước đã cho tiền đặt cọc không? Chu tiên sinh, ngoặc kép, Chu tiên sinh tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ, lại vô pháp phản bác, chỉ có thể oán hận trả lời cuối cùng một câu, không cần phải ngươi quan tâm. Hắn không cả vốn lẫn lời nhổ ra, ta không họ Chu, phỏng chừng Triệu đại sư hiện tại cũng ở thấp thỏm lo âu. Vừa rồi lúc ấy Chu tiên sinh không lo lắng cùng hắn nhiều tâm sự, nhưng không có khả năng liền như vậy tính, ai làm hắn không biết sao xui xẻo, cùng Tạ Linh Nhai đánh vào cùng một ngày, mặc dù đổi cá nhân, khả năng cũng không đến mức bị vạch trần. Tạ Linh Nhai kia tố pháp động tĩnh quá lớn, bất quá Chu tiên sinh cũng phản ứng lại đây, hai vị này mới là thật sự cao nhân. Hắn ngẫm lại lại đối hai người bọn họ lộ ra tươi cười, nói, nhị vị giúp ta phụ thân, ta vô luận như thế nào đều phải cảm tạ một chút nhị vị. Chu nữ sĩ một chút che ở trước mặt hắn, nàng nhìn thon thả mảnh khảnh, nhưng là lấy Chu tiên sinh hình thể lăng là nhất thời vô pháp đẩy ra nàng. Đi ngươi đi, Chu nữ sĩ nói một câu, sau đó từ trong bao nhảy ra một cái bao lì xì đưa cho Tạ Linh Nhai. Tạ lão sư, hôm nay cũng đã chậm, cảm ơn các ngươi, quá hai ngày ta lại đi đạo quan giáp mặt trí tạ một hồi. Nàng nói còn đạp lên Chu tiên sinh trên chân, giày cao gót nghiền một chút, Chu tiên sinh đau đến mặt đều tái rồi. Tạ Linh Nhai cảm thấy buồn cười, ho khan hai tiếng nói, hành, chúng ta đây đi rồi, không cần đưa, ta đánh xe trở về là được, hảo hảo. Quá cảm tạ, Chu nữ sĩ phỏng chừng một mặt là không cho nàng ca cùng Tạ Linh Nhai bọn họ nói chuyện, một mặt còn muốn lập tức đơn độc tâm sự, tạm thời không có rời đi này chung cư. Tạ Linh Nhai hai người ra chung cư, lúc này đã có chút chậm, nhưng Thi Trường Huyền vẫn là lập tức gọi điện thoại, thông chi trong nhà bọn họ phát hiện che lại đô công ấn bùa chú. Còn có cái kia dưỡng liễu linh đồng người sự tình, Thi Trường Huyền ở trong điện thoại cùng người nhà thương lượng. Bọn họ binh chia làm hai đường, người nhà nghĩ cách đi ga tàu cao tốc tra kia ban đoàn tàu hành khách tin tức, đồng thời nhìn xem hay không có thể tìm được theo dõi, làm cái kia trung niên nam tử tới phân biệt có phải hay không cùng cá nhân. Về phương diện khác, Thi Trường Huyền cũng quyết định suốt đêm chạy tới Bạc Sơn. Loại sự tình này, càng sớm đi càng tốt. Hắn có chút không ổn dự cả mần đi Bạc Sơn kia địa phương, tuy rằng rất nhiều người đi ngắm cảnh, thưởng cảnh, nhưng đồng thời núi cao lâm thâm, việc lạ rất nhiều. Cổ đại còn có cái bãi tha ma ở vào trong đó một cái đỉnh núi. Giống lần trước Hạ Tôn cùng hắn đồng học đi chỗ đó du lịch, không phải gặp hư hư thực thực sơn mị đồ vật. Cũng may Tạ Linh Nhai viễn trình hiệp trợ, làm cho bọn họ đào thoát. Mà cái kia trung niên nam tử Thượng Chu sở dĩ sẽ đi Bạc Sơn, cũng là muốn đi nơi đó mộ binh một ít núi rừng vong hồn, trộm đô công ấn người đi chỗ đó, rất có thể không có chuyện gì tốt. Mà Tạ Linh Nhai, vô luận từ Thi Trường Huyền giúp qua hắn, vẫn là giá trị 100 vạn trở lên manh mối tới nói, đều khẳng định muốn đi theo cùng nhau đi à. Hai người còn về trước Bão Dương Quan, nhiều cầm một ít bùa chú linh tinh đồ vật, để ngừa vạn nhất, cái này điểm khẳng định là không xe tuyến. Bạc Sơn là thuộc về cách vách thị, nói có xa hay không, nói gần không gần. Hai người bao xe taxi qua đi, tài xế kỳ thật rất không vui chạy như vậy xa. Bạc Sơn cái này điểm cũng không có khả năng có người hồi Nữ Dương, hồi trình rất khó kéo đến khách nhân, nhưng bọn hắn bỏ thêm tiền cũng liền tiếp. Hai người không phải đi chơi đi, muốn xem mặt trời mọc cũng đến trước tiên cả ngày đi lên à. Này đều 10 giờ nhiều, đến chỗ đó càng vãn. Tài xế cùng bọn họ đáp lời hỏi, Tạ Linh Nhai đang ở vùi đầu sửa sang lại trong bao đồ vật, vừa rồi ra tới tương đối cấp, chỉ là lung tung nhét vào đi, hắn lý lý xem có hay không quên mang. Nghe được tài xế hỏi chuyện, liền cười cười nói, không, qua đi công tác, hơn nữa chân núi không phải có khách sạn sao, Nga. Ngươi cái gì công tác à? Suốt đêm qua đi, tài xế lại nói, hơn nữa khách sạn nhưng đến trước tiên đính hảo. Ai không phải, ngươi như thế nào còn cầm mộc kiếm? Đây là hàng mỹ nghệ sao? Tạ Linh Nhai xem hắn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu xem. Liền hàm hồ gật đầu. Tài xế muốn hỏi như thế nào mang lớn như vậy hàng mỹ nghệ đi ngoạn nhi. Lúc này xe cán qua cục đá. Một điên, Tạ Linh Nhai tràn đầy trong bao liền điều ra tới một chất minh tệ cùng mấy lá bùa. Tài xế, ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cũng lược xấu hổ mà đem đồ vật đều nhặt lên. Hắn cảm thấy tài xế lúc này nói không chừng ở trong lòng nói thầm. Hai hành khách như thế nào tuổi còn trẻ đi làm thần côn. Sớm biết rằng vừa rồi liền bất hòa người đáp lời. Tạ Linh Nhai đơn giản nhắm mắt dưỡng thần lên. Kết quả nhắm nhắm, hắn liền ngủ rồi. Thẳng đến thi trường huyền đem hắn cấp đẩy tỉnh. Hắn mới phát hiện chính mình đều dựa vào thi trường huyền trên người. Ngượng ngùng a, Tạ Linh Nhai xoa xoa đôi mắt. Làm chính mình thanh tỉnh một chút. Lúc này đã 12 giờ nhiều. Hai người cầm đồ vật xuống xe. Cái này điểm, khẳng định là không có gì xe cáp. Hai người đi bộ hướng trên núi đi. Bọn họ tính toán là chiêu cái bản địa âm vật tới hỏi một chút. Xem có thể hay không hỏi ra một ít manh mối. Đêm khuya Bạc Sơn đại khái chỉ có khách sạn có người. Nhưng suy xét đến sợ làm sợ người. Vẫn là hướng trong núi mặt đi một chút lại nói. Lúc này trên đường núi trống không? Này một đoạn liền đèn đường cũng không có. Cũng may Tạ Linh Nhai mang theo đèn pin. Đô công ấn có thể khắc chế quỷ thần. Hắn ấn một lá bùa. Đều có thể bang nhân đưa tới như vậy nhiều binh mã. Ngươi nói người này ở Bạc Sơn đãi mấy ngày. Chính mình đến chiêu nhiều ít âm hồn. Tạ Linh Nhai cảm thấy càng thêm càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng chính là. Người này muốn thật chiêu rất nhiều âm binh. Sẽ dùng để làm gì? Phải biết rằng, nếu bọn họ ở ga tàu cao tốc gặp được người nọ thật là trộm đô công ấn người. Y theo Thương Lục Thần đoán trước, người này khả năng không thế nào làm chuyện tốt. Hắn Liễu Linh Đồng đều là tiếp tay cho giặc. Thi trường huyền cũng vô pháp biết được. Hiện tại bọn họ liền người nọ thân phận đều không thể xác định. Hắn trong lòng cũng có chút mê mang. Lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên Thương Lục Thần tiếng thét chói tai. Có lưu manh, có lưu manh. Phía trước trên đường Thương Lục Thần đã sinh khí. Vẫn luôn không nói chuyện. Hiện tại đột nhiên thét chói tai. Thi trường huyền còn ở tự hỏi đô công ấn sự. Hơn nữa cũng không nghĩ tới đây là có ý tứ gì. Tả hữu nhìn nhìn, Tạ Linh Nhai đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên cảm giác ai sờ soạng một chút chính mình eo. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía thi trường huyền. Mênh mang trong bóng đêm. Thi trường huyền cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ngươi vừa rồi, sờ không sờ ta, thi trường huyền, ngoặc kép, thi trường huyền, không có, thực hảo. Tạ Linh Nhai liền biết thi trường huyền không có khả năng làm loại chuyện. Này, hắn một chút dừng bước. Vừa rồi, hắn cảm giác được có chỉ tay. Phi thường tùy tiện mà ở chính mình trên eo sờ soạng một phen. Hắn bắt tay đèn pin hướng chung quanh quét một vòng. Vừa lúc gió núi thổi qua, lay động lá cây phát ra sàn sạt thanh. Trong bóng đêm cũng không biết cất giấu cái gì. Thi trường huyền thế mới biết Thương Lục Thần ý tứ. Thương Lục Thần nếu năng động. Lúc này đại khái đều ở đấm ngực dậm chân. Ta không có dự báo rõ ràng. Ta là cái hư Thương Lục Thần. Này vẫn là Thương Lục Thần lần đầu tiên cho rằng chính mình có sai. Nó kích động đến vẻ đều sẽ không làm. Nắm có lưu manh. Này ba chữ trọng điểm gào. Đáng tiếc không có thể thành công ngăn cản một cái không biết cái gì ngoạn ý nhi. Chiếm Tạ Linh Nhai tiện nghi. Thi trường huyền thật vất vả thanh tịnh một đường. Lúc này hơi nhíu mi nói, ngươi còn nhỏ, nhiều hơn luyện tập đi, Thương Lục Thần đang ở yếu ớt là lúc. Bị thi trường huyền nói chấn an, rất là cảm động, thề nói, ta khẳng định không bao giờ làm Tạ Linh Nhai bị chiếm tiện nghi. Thi trường huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nghe được thi trường huyền nói chuyện. Nhìn qua liếc mắt một cái, tưởng tượng trong lòng đại khái đoán được vì cái gì, thuận tay sờ soạng Thương Lục Thần một phen. Thi trường huyền tắc nói. Liền nó đi, bọn họ vốn dĩ liền tính toán tìm cái âm vật hỏi một chút lời nói. Hiện tại thế nhưng có bản thân đụng phải tới. Vậy không khách khí, hành, Tạ Linh Nhai còn nói thêm. Lại nói tiếp, ngươi còn có nhớ hay không lần đó Hạ Tôn ở chỗ này. Cũng là có cái gì sờ soạng một chút hắn eo, còn sờ soạng hắn nữ đồng học mông. Thi trường huyền khi đó cũng ở một bên. Biết hắn ý tứ là nói không chừng là cùng vật. Gật gật đầu, khi đó ta liền đặc muốn biết, sờ bọn họ rốt cuộc là thứ gì. Cùng ta suy đoán rốt cuộc hay không nhất trí, Tạ Linh Nhai nói. Đem ba lô rời đi. Từ bên trong đảo ra một đống linh quan phù. Lại thanh kiếm rút ra hướng lên trên một gác. Sau đó đối với lay động cây cối phương hướng ngữ mang uy hiếp nói. Ngươi là chính mình ra tới. Vẫn là ta giúp ngươi đâu. Cây cối một chút không lay động. lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Sau một lúc lâu, thật là có một cái đen xì xì thấp lè tè ra hỏa hiện hình sau bò ra tới. Thật đúng là sơn mị. Phong quỷ A, Tạ Linh Nhai đem nó cấp nắm lên. Tuy rằng khi cách lâu như vậy mới công bố đáp án, nhưng hắn vẫn là có loại đoán đúng rồi vui sướng. Phong quỷ chia làm hai loại. Một loại là cây phong năm lâu có linh. Một loại là lá phong thượng trường ra tựa như người mặt ngật đáp. Bám vào thượng du hồn liền thành phong quỷ. Này một cái, phỏng chừng là người sau. Chỉ là từ bề ngoài như thế nào cũng nhìn không ra giới tính. Bởi vì cây phong không có giới tính. Mà bám vào ở cây phong thượng khả năng không ngừng một cái âm hồn. Đây là một cái tạp giao sản vật. Này phong quỷ ở Tạ Linh Nhai trong tay không ngừng chắp tay thi lễ. Nhận sai, động tác có một tia ngượng ngùng. Nhưng nói chuyện thanh âm lại thiên hướng nam tính. Ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ta khờ, ta cả đời cũng chưa thấy qua như vậy nhiều linh quan phù a. Tạ Linh Nhai nhạc nói. Ngươi không biết đi, chúng ta là lần thứ hai giao tiếp. Phía trước có một lần ta bằng hữu cùng đồng học cùng nhau tới nơi này chơi. Cũng bị sờ soạng eo. Sau đó ta cho bọn hắn dùng di động niệm chú xua đuổi. Cái kia cũng là ngươi đi. Phong quỷ, ngoặc kép, hắn hiện tại càng hối hận. Hận không thể đem chính mình tay Bamani lần trước làm ngươi trốn thoát. Cái này kêu nên tới luôn là sẽ đến. Tạ Linh Nhai đem phong quỷ buông xuống. Bất quá, ngươi nếu lấy công chuộc tội, ta liền tha ngươi. Phong quỷ hướng Tạ Linh Nhai cẳng chân thượng ôm. Nhu Thuận nói, ta về sau đều nghe đại sư. Hắn đôi mắt ở thương lục thần trên người xoay vài cái. Sớm nhìn ra tới đó là cái mộc linh. Tưởng hắn phong quỷ cũng coi như nửa cái mộc linh. Nếu có thể cùng thương lục giống nhau. Đi theo đại sư bên người tu đến công đức. Không thể so mỗi ngày ở trong núi sờ sờ du khách tới càng có thành tựu. Huống chi vị này đại sư. Như vậy hung, vừa thấy liền rất lợi hại bộ dáng. Tạ Linh Nhai một trận ác hàn. Đem hắn cấp chặn, đi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Thương lục thần sớm đoán được. Lúc này cũng trên cao nhìn xuống nói. Phi, phong quỷ thất vọng mà ngồi thẳng. Nâng lên đen xì xì mặt. Ngài muốn hỏi cái gì? Tạ Linh Nhai nói. Này một vòng. Ngươi có hay không gặp qua một cái mang theo liễu linh đầu người? Phong quỷ lập tức gật đầu. Có, hung thật sự đâu, ta cũng không dám tới gần, quỷ so người xem đến muốn rõ ràng một ít. Tạ Linh Nhai cùng hắn đối diện. Kia đích xác chính là bọn họ ở ga tàu cao tốc nhìn đến người không có lờ mờ ni kia hắn hiện tại. Còn ở Bạc Sơn sao? Tạ Linh Nhai truy vấn. Phong quỷ lắc đầu, mặt đen thượng có điểm sợ hãi toát ra tới. Ta không biết, không thấy được a, đại sư. Thượng một vòng trong sơn cốc có âm binh quá cảnh. Trong núi quỷ mị đều trốn rồi vài thiên. Đến bây giờ ta còn không dám đi kia đầu đâu. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền lại là sắc mặt. Biến đổi. Lúc trước Hạ Tôn ở Bạc Sơn ngộ quỷ khi. Tạ Linh Nhai liền nói Bạc Sơn âm thật sự. Trước kia còn có nghe đồn. Hương người thấy quá trong sơn cốc có đèn đỏ khắp nơi. Cái kia là âm sai áp giải vong hồn quá cảnh đánh quỷ đèn. Âm sai trên đường đi qua Bạc Sơn. Người nọ liền tới rồi. Chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp đi. Âm binh quá cảnh sẽ minh chiêng. Ngươi không phát hiện, nhưng là không nghe thấy âm binh hướng đi. Tạ Linh Nhai thử hỏi. Phong quỷ mơ hồ mà nghĩ nghĩ. Sau đó trần trờ nói. Mơ hồ, phảng phất, ở trong sơn cốc liền không có nhà. Chẳng lẽ không phải đổi chế độ sợ nhiễu dân sao? Rốt cuộc hiện tại Bạc Sơn. Nhiều đến là du khách a. Tạ Linh Nhai tức khắc không nói gì. Dựa, thật là người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Bọn họ còn đoán người nọ có thể hay không là tới Bạc Sơn thực nghiệm đô công ấn. Mộ binh bãi tha ma vong hồn. Nhân ra lại là đem chủ ý đánh đến lớn hơn nữa. Trực tiếp cùng địa phủ đoạt quỷ. Âm sai áp giải quỷ hồn. Hướng núi rừng đi. Tất nhiên là có rất nhiều quỷ hồn. Chiếm được mãn sơn cốc đều là quỷ đèn. Đi xe monster, Thi Trường Huyền nói. Hai người tâm tình đều có chút trầm. Dương Bình trị đô công ấn ở thiên sư trong tay. Là hàng quỷ phục quái pháp khí. Ở không có hảo ý nhân thủ, lại có thể trở thành khắc chế quỷ thần, thu làm mình dùng công cụ A. Bọn họ ở phong quỷ dẫn dắt hạ, đến chỗ cao nhìn một chút, trong sơn cốc đã sớm cái gì cũng không có, mà bãi tha ma vong hồn cũng tất cả đều không còn. Này hai người thêm lên, ít nhất có 10 vạn vong hồn, còn bao gồm âm sai, ngắn ngủn mấy ngày trong vòng đã bị kể hết nhiếp đi. Là người nọ bản lĩnh, nhưng Dương Bình trị đô công ấn tuyệt đối kể công đến vĩ. Âm sai đều dám trêu. Lá gan cũng quá lớn đi, Tạ Linh Nhai không thể tưởng tượng nói. Âm sai cùng bọn họ áp giải vong hồn tại địa phủ đều là hiểu rõ. Ném khẳng định sẽ hỏi trách. Trộm cướp giả lừa gạt được người. Chẳng lẽ còn có thể lừa gạt quỷ thần. Bất quá suy xét đến hắn trong tay có đô công ấn cùng tam ngũ trảm tà kiếm. Cái này khả năng tính giống như lại trở nên lớn một chút. Nếu không phải biết Bạc Sơn cái này manh mối, chỉ sợ đạo hiệp người cũng không thể tưởng được nơi này phát sinh quá loại chuyện này. Trở về đi, sau một lúc lâu, Thi Trường Huyền nói, trộm cướp giả sớm đã rời đi Bạc Sơn. Bọn họ chỉ xác định người nọ đích xác cưỡi qua đi tỉnh thành Cao Thiết. Trộm cướp giả có tam ngũ trảm tà kiếm cùng đô công ấn. Ở chỗ này là không chiếm được càng nhiều manh mối. Thử xem có thể hay không tra được hắn hành khách tin tức tương đối đáng tin cậy. Rốt cuộc đó là ở ăn cắp phía trước. Khi đó có lẽ hắn còn không có che giấu chính mình. Phong quỷ mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Ta đây, ngươi cái gì ngươi? Ngươi thật đúng là tưởng theo ta đi à? Tạ Linh Nhai buồn cười nói. Nói chuyện giữ lời, thả ngươi hồi cánh rừng. Nhưng là về sau ngươi nhưng đừng lại chơi lưu manh. Làm ta đã biết trở về tìm ngươi, phong quỷ đánh cái dùng mình. Đừng nói nữa, hắn đều phải có bóng ma. Chỉ có thể nhược nhược hẳn là, bỏ lại cây cối, thân ảnh dung nhập trong bóng đêm Monster. Hai người ở dưới chân núi khách sạn ở nửa đêm. Ngày hôm sau buổi sáng mới hồi Nữ Dương. Trong lúc Thi Trường Huyền cũng cùng trong nhà thông báo cái này tin tức. Mà bọn họ bên kia suốt đêm đi ga tàu cao tốc tra xét. Video giám sát đã qua bảo tồn thời gian. Nhưng là bởi vì biết số tàu, cho nên tra được hành khách tin tức. Chỉ là trộm cướp giả quá mức cẩn thận. Hắn hành khách tin tức khả năng căn bản không phải thật sự. Đạo hiệp tra xét cả đêm sở hữu hành khách, đều không có bất luận cái gì manh mối. Tuy rằng ga tàu cao tốc tiến trạm khi muốn kiểm tra người phiếu chứng thống nhất, chính là đối người tu đạo tới nói. Chỉ cần đơn giản thuật pháp là có thể mê hoặc, vì thế này manh mối cũng chặt đứt. Nhưng là trộm cướp giả còn cường trinh như vậy nhiều quỷ hồn. Đạo hiệp tính toán làm sao bây giờ? Tạ Linh Nhai hỏi, này đến nghĩ cách thông báo cấp minh quan đi. Thi Trường Huyền gật đầu. Hẳn là sẽ báo cấp Thành Hoàng biết được, bất quá Thành Hoàng là âm phủ địa phương quan. Thiếu nhiều như vậy quỷ. Bọn họ không báo, nói không chừng cũng đã biết. Tạ Linh Nhai lại lần nữa cảm khái. Này nháo đến thật là quá tim đập. Vượt giới truy nã à. Tạ Linh Nhai trầm ngâm nói. Ngươi nói, nếu là có âm binh tra được manh mối, báo cho đạo hiệp có thể hay không đem 100 vạn tiền thưởng đều mua minh tệ thiêu cho hắn. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Thi Trường Huyền lần đầu tự hỏi vấn đề này. Nói, ngoặc kép, hẳn là có thể nói giữ lời, Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Hắc, 100 vạn, đến xếp thành sơn đi. Kia đều thiêu bao lâu à? Tạ Linh Nhai cả đêm cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Cùng Thi Trường Huyền thảo luận xong sau. Ở trên xe lại ngủ một lát. Đến Bão Dương Quan khi mới tỉnh lại. Lúc này Bão Dương Quan sớm mở cửa. Cửa bậc thang ngồi cái choai choai tiểu tử. Vừa thấy bọn họ trở về. Liền đứng lên, Tạ Lão Sư, Tạ Linh Nhai vừa thấy. Này không phải Triệu Đại Sư đồ đệ Tiểu Lượng sao? Tạ Linh Nhai không cấm hướng trong nhìn nhìn. Không phải là Triệu Đại Sư cũng tới đi. Bị Chu Tiên Sinh đuổi giết đến. Tiểu Lượng quẫn bách nói. Tạ Lão Sư, ta tới tìm ngươi. Là tưởng, hắn ấp a ấp úng. Nửa ngày mới ngượng ngùng mà nói xong. Ta tưởng bái sư, ngươi cùng sư phụ ngươi quyết liệt a. Tạ Linh Nhai đảo cũng không quá kinh ngạc. Hắn ngày hôm qua liền xem Tiểu Lượng ngốc ngốc lăng lăng. Phát hiện chính mình bị lừa đi. Tiểu Lượng vẻ mặt muốn khóc bộ dáng. Ân, ngày hôm qua Triệu Đại Sư còn tưởng cùng hắn công bằng. Thừa nhận chính mình sẽ không điều quỷ. Nhưng là, hắn có thể giáo Tiểu Lượng kiếm tiền a. Tiểu Lượng là vì học bản lĩnh đi. Vừa nghe Triệu Đại Sư thừa nhận chính mình quả nhiên là kẻ lừa đảo. Hoàn toàn hỏng mất, cái gì chiến đấu cơ? Đại pháo, thế nhưng đều là gạt người. Hắn đã cảm giác đã chịu lừa gạt sỉ nhục. Lại hổ thẹn với chính mình thật sự tin hắn chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Khó trách, hắn hòa giải Triệu Đại Sư học tập, vì cái gì dễ dàng như vậy, còn có thể không nghiêm túc tu luyện, tiếp thu sư phụ phát cho binh mã. Ngày hôm qua Chu nữ sĩ giới thiệu quá Tạ Linh Nhai bọn họ là Bão Dương Quan. Tiểu Lượng cùng Triệu Đại Sư bẻ sau, liền bôn nơi này tới. Hắn liền muốn học điểm thật bản lĩnh, ngươi vẫn là trở về đi, Tạ Linh Nhai buồn cười nói. Ngươi mới bao lớn, trở về trước học không mạnh hơn nhiều, ta không quay về. Tạ Lão Sư. Ta liền thích cái này, Tiểu Lượng nói. Hơn nữa ta cũng trở về không được. Ta ba mẹ bởi vì ta học cái này. Đã sớm không cần ta. Ngươi trở về nói lời xin lỗi. Thân cha thân mụ khẳng định không đành lòng, Tạ Linh Nhai nghiêm túc mà nói. Làm đạo sĩ không phải đơn giản như vậy. Chiến đấu cơ không nói. Cũng không nhất định có thể nhìn thấy quỷ. Hai chúng ta có thể nhìn thấy đơn thuần là chúng ta ngưu bức, Tiểu Lượng. Ngoặc kép, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai. Nhiều đến là đạo sĩ. Quá kham khổ nhật tử, một tháng mới mấy trăm khối đơn phí, làm pháp sự cũng không có gì cảm ứng. Hơn nữa đạo sĩ bản chức không phải đuổi quỷ, là tu đạo, ngươi biết cái gì là đạo sao? Tiểu Lượng lắc đầu, hắn nhưng thật ra cùng Triệu Đại Sư học tập quá. Triệu Đại Sư tới nói chính mình sư thừa cái gì thiên sư. Nhưng là hắn đều biết Triệu Đại Sư là kẻ lừa đảo. Học được những cái đó phỏng chừng cũng là giả tri thức. Tạ Linh Nhai nói, cho nên ngươi không cần quá lỗ mãng. Mọi việc nhiều quá đầu óc ngẫm lại. Vạn nhất chúng ta chỉ là so Triệu Đại Sư thủ đoạn càng cao minh kẻ lừa đảo đâu. Các ngươi khẳng định không phải. Tiểu Lượng một chút mặt đỏ. Tạ Linh Nhai bất đắc dĩ mà cười một chút. Chúng ta đương nhiên không phải. Ta chỉ là nói cho ngươi đạo lý này. Hảo, ngươi trở về đi, hắn nói hướng trong quan đi. Đi vào lại quay đầu lại. Lại xem Tiểu Lượng còn đứng tại chỗ. Tiểu Lượng không dám theo vào đi. Đáng thương vô cùng nói. Ta thật sự không địa phương đi, Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Hắn cùng trong nhà phỏng chừng nháo đến cũng rất cương. Ngày hôm qua cùng kẻ lừa đảo sư phụ nứt ra. Hiện tại đầu óc phỏng chừng đều là hồ. Nhìn dáng vẻ trên người cũng không có gì tiền. Không đành lòng nói. Tính, ngươi ở chỗ này ở vài ngày đi. Thuận tiện cũng có thể cảm thụ một chút chân chính đạo sĩ quá được đến đế là ngày mấy. Tiểu Lượng một chút lộ ra gương mặt tươi cười, nhảy tiến vào. Cảm ơn. Thi Trường Huyền trong lòng giống như sớm đoán được Tạ Linh Nhai sẽ nói như vậy, hắn cũng không có gì ý kiến, chỉ nhẹ giọng nói, đi thôi. Tạ Linh Nhai lãnh Tiểu Tạ đi vào, hỏi, ngươi tên đầy đủ là cái gì? Tiểu Lượng đem chính mình thân phận chứng đem ra đưa cho Tạ Linh Nhai. Ta kêu Ngô Lượng, tên này nhưng thật ra có điểm đạo gia ý tứ. Tạ Linh Nhai nhìn, thấy hắn còn không thu lên. Nói, làm gì, ta phía trước cùng Triệu Đại Sư ở cùng một chỗ. Hắn đều cầm ta thân phận chứng A. Ngày hôm qua ta cướp về, Tiểu Lượng cúi đầu nói. Ta nguyện ý giao cho ngài. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, này thiếu tâm nhãn hài tử. Tạ Linh Nhai bất đắc dĩ nói. Chính ngươi cầm, may ngươi gặp được chính là lão lừa đảo. Không phải bán hàng đa cấp tổ chức, bọn họ đi đến chính điện trước. Lúc này Trương Đạo Đình hơi có chút chật vật mà đi ra. Bên người còn đi theo vài cái tay cầm đoàn pháo nam nữ. Đối hắn nói, Trương Đạo Trưởng, ngài lại bãi một cái tư thế đi. Trương Đạo Đình bất đắc dĩ mà bắt đầu đùa nghịch ngoài điện dưỡng. Hoa sen lu nước, cùng bọn họ quay chụp. Đùa nghịch xong cùng tín đồ giảng kinh cũng có người cùng chụp. Tiểu Lượng xem đến sửng sốt. Nhược nhược nói, Tạ Lão Sư, đây là chân chính đạo sĩ quá nhật tử sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hết chương.